Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơi nhân diện trùng, Lạc Hồng biết rõ hắn nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa. Địa cung bên trong nhân diện trùng quần so sánh hắn lúc toàn thịnh bất quá chín trâu mất sợi lông. Nếu thật là đối mặt phô thiên cái địa nhân diện trùng đại quân, dù là nơi đây tụ tập hơn trăm đại thừa, cũng không có khả năng ngăn cản được. Chỉ tiếc, trên đời này không có nếu như, thừa dịp đám người quét dọn chiến trường công phu, Lạc Hồng ăn vào một viên đan dược, tận lực khôi phục pháp lực. Ước chừng ba nén hương về sau, Phượng Bào Mỹ Phụ liền đưa tới một đống nhân diện trùng vật liệu cùng hơn 70 mai trùng hạch. Trùng giáp mặc dù cứng rắn, nhưng hắn sau khi chết yếu hóa không ít, tính không được cái gì tài liệu trân quý. Nhưng những này thất khiếu trùng hạch lại là nuôi nấng linh thú tuyệt hảo vật liệu, vẻn vẹn một viên liền có thể khiến cho linh thú nhục thân tu vi phóng đại. Cho nên, cho dù là đại thừa tu sĩ, đối hắn cũng là có chút coi trọng. Tại vận công thời điểm, Lạc Hồng liền nghe đến nơi xa truyền đến một chút cãi lộn thanh âm, hiển nhiên là bởi vì phân phối không đồng đều mà đưa tới, mà hắn đúng là diệt sát hơn 70 con nhân diện trùng, đồng thời tại hắn không có lên tiếng tình huống dưới, thủ hạ dị giới đại thừa liền có thể đem nó đủ tráng đưa tới, không thể nghi ngờ chứng minh hắn đã có nhất định uy tín. Khi phát tế lôi thuật mặc dù hao phí hắn không ít pháp lực, nhưng hiện tại xem ra lại là một điểm không lỗ, làm phiền Phượng tiên tử. Đứng lên nói tạ một tiếng về sau, Lạc Hồng liền từ trong túi trữ vật lấy ra hơn 10 mai trùng hạch, đưa đến Đào tiên tử trước mặt. Lần này Mạc mổ có thế có này trảm lấy được, Đào tiên tử thần thông không thể bỏ qua công lao, xin hãy nhận lấy những này trùng hạch. Mạc đạo hữu cũng không lòng tham, bản tiên tử coi như từ chối thì bất kính. Đào tiên tử lần này hao tổn pháp lực còn tại Lạc Hồng phía trên, mà lại lúc trước liền đã thu những người còn lại trùng hạch, lập tức tất nhiên là sẽ không khước từ cái gì. Lúc này, một đạo màu đen độn quang đột nhiên bay vụt tới, lộ ra lân bào nam tử thân hình. Mạc đạo hữu, đây là đồng sơn bên kia cho chúng ta tạ lễ, ngươi muốn phân chia như thế nào? Trận chiến này tuy là đại thắng, nhưng nếu như không phải Lạc Hồng kịp thời cứu viện, đồng sơn các loại ma chắc chắn có chỗ tử thương. Dưới mắt, bọn hắn phân ra một bộ phận chiến lợi phẩm làm tạ lễ, tự nhiên là không có gì lạ. Dựa theo tu vi chia đều đi, chúng ta không thể ở đây dừng lại. Lựa chọn nhanh nhất phân phối phương thức về sau, Lạc Hồng liền dẫn người đi tới trong sân rộng, cùng không sai biệt lắm thời gian chạy tới còn lại đội năm, thương nghị lên đến tiếp sau an bài. Dù sao, chỉ là liên thông quảng trường liền có 8 đầu đạo lộ, bọn hắn tiếp xuống khẳng định phải phân tán hành động. Chúng ta náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng có thể dẫn tới kia Minh Trùng Chi Mẫu, nói rõ nàng tất nhiên còn tại ngủ say. Dựa theo chúng ta tuần tự thương nghị tốt, nếu là xuất hiện loại này tình huống, liền trước chia ra đi các nơi trận nhãn, tận khả năng chữa trị thượng cổ phong ấn, sau đó lại tiến về địa cung chỗ sâu nhất, cùng kia Minh Trùng Chi Mẫu chính diện đối quyết. Chư vị nếu như không có dị nghị, thiếp thân lập tức liền phân phối lộ tuyến, làm người biết cách triệu tập, Lục Cực lập tức làm lên chủ tới. Nếu là Bảo Hoa không tại, nàng nói đến như thế có lý có cứ, đám người đương nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Nhưng bây giờ, đại đa số dị giới tu sĩ đều biết rõ, Bảo Hoa mới là quen thuộc nhất thượng cổ phong ấn tồn tại, lập tức vậy mà đều không tự chủ được nhìn phía nàng. Nhìn thấy cảnh này, dù là Lục Cực tâm cơ lại sâu, thiếu chút nữa cũng bị tức giận đến thổ huyết. Lúc này âm thanh lạnh lùng nói, hừ, không biết Bảo Hoa muội muội có gì cao kiến. Cao kiến nói không nổi, nhưng ta còn thực sự không thể đi làm chữa trị cấm chế sự tình. Bảo Hoa lúc này chính là chạy tru sát Lục Cực tới, đương nhiên sẽ không cho nàng mặt mũi, phản hắc một câu về sau, liền hướng mọi người nói, chư vị đạo hữu có chỗ không biết, cái này thượng cổ phong ấn sớm đã sinh linh, nếu có thể tới lấy được câu thông, nhất định có thể rất có giúp ích. Lại còn có việc này, dù sao cũng là chân tiên lưu lại trận pháp phong ấn, Bảo Hoa đạo hữu lời nói hơn phân nửa là thật, không biết đạo hữu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Nghe nói lời ấy, liền liền Nguyên Yểm đều lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, còn lại đại thừa tất nhiên là lập tức nghị luận ầm ĩ. Thiếp thân đã dám nói rõ, kia tự nhiên là có không nhỏ nắm chắc, chỉ cần một điểm thời gian, nhất định có thể đem nó tỉnh lại. Bất quá một khi thành công, phong ấn chấn động phía dưới, kia Minh Trùng Chi Mẫu cũng chắc chắn thức tỉnh, cho nên, chữa trị cấm chế cùng tỉnh lại cấm linh nhất định phải đồng thời tiến hành. Bảo Hoa lập tức cực kỳ chăm chú nói, nguyên bản liền muốn chia binh, có này hạn chế cũng là không tính khó xử, chỉ là chúng ta nên như thế nào liên lạc. Xích Nha cũng cảm thấy so với qua loa chữa trị một bộ phận cấm chế, tỉnh lại phong ấn chi linh trọng yếu hơn được nhiều, mấu chốt là bọn hắn nên như thế nào phối hợp. Phải biết, Bảo Hoa muốn câu thông phong ấn chi linh nhất định phải xâm nhập địa cung tầng 2, mà bọn hắn chữa trị trận nhãn lại đến lưu tại địa cung một tầng. Đến lúc đó nếu là không có phối hợp tốt, Bảo Hoa một nhóm liền muốn một mình đối mặt Minh Trùng chi mẫu. Xích Nha mặc dù không quan tâm Bảo Hoa đám người sinh tử, nhưng cũng không muốn bạch bạch tổn thất phe mình lực lượng, đem sự tình làm hư hại. Cái này dễ xử lý. Bảo Hoa nghe vậy mỉm cười, tựa như đã sớm ngờ tới, đưa tay liền ném ra năm đạo hồng quang, phân biệt đã rơi vào Lạc Hồng, Xích Nha các loại người dẫn đầu trên tay. Tiếp được hồng quang xem xét, Lạc Hồng liền gặp trong tay là một khối minh in phức tạp đồ án đỏ thẫm trận bàn, xoay chuyển một cái, lại tại trận bàn mặt sau phát hiện một cái tinh xảo dị thường lông vũ đồ án, tản ra mãnh liệt không gian ba động, đây là Phượng Linh Bảo Bàn. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền nhận ra vật trong tay. Mạc huynh tốt kiến thức, vật này xác thực chính là có thể thuấn gian truyền tống trăm vạn dặm Phượng Linh Bảo Bàn. Chỉ cần có bảo vật này nơi tay, chư vị trong khoảnh khắc liền có thể phá vỡ địa cung phong ấn chi lực, truyền tống đến thiếp thân phụ cận. Khen ngợi một tiếng về sau, Bảo Hoa lập tức gật đầu nói, không thể nào, vật này nhưng là muốn dùng chân chính thiên phượng long vũ luyện chế. Bảo Hoa đạo hữu thật nguyện ý đưa ra. Xích Nha nghe vậy lại là vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn cũng nghe qua bảo vật này đại danh, nghe nói hết thảy cấm chế trận pháp đều không cách nào ngăn cách nó truyền tống chi lực, trong tay có một khối, chẳng khác nào là thêm ra một cái mạng, mặc dù mỗi lần sử dụng về sau, đều phải tốn phí đại lực khí khôi phục bảo vật này không gian chi lực, nhưng so sánh có thể bảo trụ tự thân tính mạng, điểm ấy đại giới tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, tuy có không bỏ, nhưng cũng bất đắc dĩ, dù sao thiếp thân chỉ có thể xác định có thể tỉnh lại phong ấn chi linh, lại không cách nào cam đoan cụ thể thời gian. Cho nên chỉ có mượn nhờ Phượng Linh Bảo Bàn mới có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bảo Hoa làm sao không biết Phượng Linh Bảo Bàn một khi cho ra liền không khả năng từ đám người trong tay thu hồi, lập tức không khỏi cười khổ nói, thì ra là thế. Bảo Hoa đạo hữu vì bảo trụ ma giới lần này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Xích Nha lập tức có chỗ minh ngộ đạo, đã Bảo Hoa tỷ tỷ đều đã cân nhắc chu toàn, vậy liền làm như vậy. Đây là các nơi trận nhãn trận đồ, mấy vị lại cầm đi đi. Lục Cực giờ phút này tất nhiên là sẽ không phản đối, tất cả mọi người đã tán thành sự tình, lập tức liền ném ra bốn cái ngọc giản, chúng ta đi, thương định về sau. Lạc Hồng không chút do dự liền mang theo Đào Tiên Tử bọn người, bay về phía trong đó một đầu kết nối quảng trường con đường. Trên đường đi, từ hắn cùng Đào Tiên Tử xung phong, Phượng Bào Mỹ Phụ cùng Lân Bào Nam Tử Đoạn Hậu, chỉ là bay lên không hai ba trượng, cơ hồ là tại kề sát đất trượt, mà liền tại tất cả mọi người ly khai Bạch Ngọc quảng trường về sau. Những cái kia tản mát trên quảng trường nhân diện trùng thi hài lại quỷ dị hóa thành máu loãng, cũng cấp tốc chui vào Bạch Ngọc tấm gạch trong khe hở. Chỉ một lát sau, nguyên bản khắp nơi là tàn giáp gãy chi quảng trường, liền trở nên sạch sẽ vô cùng, tựa như lúc trước người trùng đại chiến, căn bản là không có phát sinh qua. Những này gia hỏa quả nhiên bị lừa rồi, bất quá dạng này cũng tốt, chờ tiện nhân kia dùng phong ấn chi lực đem kia tiểu tử vây khốn, hắc hắc, ta liền có thể mượn nhờ ta nắm giữ bộ phận. Lặng yên không một tiếng động đoạt xá, u ám địa cung chỗ sâu, tòa kia màu máu tế đàn phía trên lại truyền tới âm trầm nói nhỏ, thuận đạo lộ không nhanh không chậm phi độn sau nửa canh giờ, Lạc Hồng bọn người liền tới đến một mảnh từ từng tòa bốn lăng tháp cao tạo thành khu kiến trúc bên trong. Những này tháp cao lít nha lít nhít phân bố tại hai bên đường, giống như lâm hải, mặt ngoài trải rộng từng nhóm ngắn gọn thượng cổ phù văn, nhìn xem có một loại dị thường tang thương cổ lão cảm giác, hiển nhiên đều là theo phong ấn cùng một chỗ từ thượng cổ lưu truyền đến nay. Không đợi bay ra mảnh này rộng lớn tháp lâm, Lạc Hồng liền đột nhiên nhướng mày, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, thế nào, Mạc đạo hữu phát hiện cái gì rồi? Đào Tiên Tử lập tức phát hiện Lạc Hồng dị thường, quay đầu hỏi. Còn lại dị giới đại thừa nghe vậy cũng là tốc độ bay dừng một chút, hướng hắn ném hỏi thăm ánh mắt. Không có gì, chỉ là thần thức tại cái kia phương hướng cảm ứng được mấy cái nhân diện trùng. Lạc Hồng lập tức nhìn về phía bên trái tháp lâm nói, Mạc đạo hữu không hổ có được độ kiếp thần thức, tại cái này địa cung bên trong lại cũng có thế dò xét như thế xa. Đào Tiên Tử nghe vậy cũng nhô ra thần thức, lại là không thu được gì, lập tức không khỏi cảm thán nói, muốn hay không phân ra ít nhân thủ đi thanh chức một cái, miễn cho chúng ta chữa trị trận nhãn lúc những này nhân diện trùng tới quấy rối, chỉ là mấy cái mà thôi, đến lúc đó nếu là dám đến, chúng ta tùy tiện liền có thể diệt sát. Ta nhìn vẫn là không muốn lãng phí cái này thời gian, trực tiếp đi trận nhãn nơi ở đi. Hiện tại đúng là chỉ có mấy cái, nhưng chúng ta bây giờ cự ly kia trận nhãn chi địa còn xa, mà lại Mạc đạo hữu thần sắc thụ phong ấn chi lực ảnh hưởng, cũng bao trùm không được toàn bộ tháp lâm, cho nên, đến tiếp sau rất có thể sẽ phát hiện càng nhiều nhân diện trùng, nhiều người ý kiến liền nhiều, lập tức đám người liền bởi vì muốn hay không thanh chức ven đường phát hiện nhân diện trùng, mà sinh ra tranh luận. Một lát sau, đám người phát hiện Lạc Hồng một mực không có quyết đoán, cũng không khỏi có chỗ nghi hoặc, dù sao, mặc kệ theo phương nào ý kiến đi làm, sai đều chỉ sẽ có một ít phiền phức, cho nên tuyệt sẽ không như thế khó mà lựa chọn. Mạc đạo hữu, ngươi đang lo lắng cái gì? Đào tiên tử cũng đã gặp qua Lạc Hồng diệt sát nhân diện trùng như giết gà giết chó tràn diện, lập tức tất nhiên là sẽ không cho là chỉ là nhân diện trùng có thể để cho hắn chau mày. Chư vị, trận nhãn phụ cận chỉ sợ có mạnh hơn nhân diện trùng quái vật, còn xin xem chừng. Lạc Hồng lập tức lời ra kinh người nói, nguyên thời không bên trong, Hàn Lập là nhóm thứ hai đến địa cung đối phó minh trùng chi mẫu. Bọn hắn lúc ấy cũng không tại lối vào gặp được đại lượng nhân diện trùng vây công, hiển nhiên là cùng hiện tại, đa số nhân diện trùng đã bị nhóm đầu tiên lục cực bọn người diệt sát. Về sau, Hàn Lập bọn hắn trước khi đến trận nhãn chỗ lúc, cũng chỉ gặp lẻ tẻ nhân diện trùng, cùng cuối cùng trống rỗng trận nhãn đại điện. Hiện tại vấn đề là, trận nhãn rõ ràng là bị phá hư, mà bị đám người coi là tội khôi họa thủ nhân diện trùng, lại một không có toàn bộ tập kết tại lối vào mai phục, hai không có thủ hộ tại trận nhãn đại điện, mà là 10 phần không hợp với lẽ thường, có không ít phân tán tại địa cung một tầng các nơi. Theo như cái này thì, phá hư trận nhãn rất có thể không phải nhân diện trùng, bọn hắn chỉ là bị tiện thể lấy xông ra tầng dưới phong ấn. Đồng thời, Lạc Hồng biết rõ nguyên thời không bên trong lục cực bọn người sở dĩ sẽ rơi vào hiểm cảnh, cũng là bởi vì đột nhiên bị phong ấn chi lực tập kích, mà một tầng trận nhãn đại điện, không thể nghi ngờ chính là phong ấn chi lực tập trung nhất địa phương. Kết hợp với lục cực nói lên kế hoạch kia, Lạc Hồng cơ bản có thể khẳng định, trận nhãn đại điện chính là một cái bẫy, nhưng bọn hắn mỗi một đội đều có 20 người, chữa trị trận nhãn lại chỉ cần số ít người xuất thủ, nguyên thời không lục cực bọn người coi như lại không trí, cũng không có khả năng làm cho tất cả mọi người tràn vào trận nhãn trong đại điện. Bọn hắn tất nhiên là tại trận nhãn đại điện phụ cận gặp càng thêm cường đại tồn tại, không thể không mượn nhờ phong ấn chi lực đối hắn áp chế, mới đều lui giữ tiến vào đại điện bên trong. Tại cái này địa cung bên trong, có thế có thực lực này, cũng chính là chỉ có các nàng. Lạc Hồng hai mắt nhíu lại, đúng là đối với kế tiếp đối thủ có rất nhiều suy đoán. Mạc đạo hữu lời ấy ý gì? Đào tiên tử lúc này không hiểu hỏi. Lạc Hồng mặc dù không thể lộ ra nguyên thời không sự tình, nhưng chỉ là nói ra nhân diện trùng dị trạng, liền để tất cả mọi người cảnh giác, có cường địch giấu giếm ở bên, kia tất nhiên là không có khả năng phân ra tam lưỡng người đi thanh chức tứ tán nhân diện trùng, cùng nhau đi tới càng là không có cái này thời gian. Cho nên, đám người lập tức đều tăng nhanh tốc độ bay, thẳng hướng trận nhãn đại điện mà đi. Một hơi xuyên qua mấy mảnh cùng loại tháp lâm địa cung khu vực về sau, Lạc Hồng một nhóm ngoại trừ gặp được hai lần nhân diện trùng tập kích, liền không còn lại bất luận cái gì ngoài ý muốn đi tới một mảnh rộng lớn dị thường vườn hoa bên trong. Chỉ gặp, vườn hoa này hai bên tất cả đều là một loại trắng lóa thấp bé hoa thụ, mặt ngoài mọc đầy một loại lớn chừng bàn tay màu bạc đóa hoa, lông mềm như nhung, dị thường diễm lệ. Ngay từ đầu, đám người còn sợ chung quanh tràn ngập hương hoa có độc, nhưng đào tiên tử rất nhanh liền giải thích đây là một loại ma giới đặc hữu ma thực, chỉ có thể luyện chế một chút đê giai đan dược, bình thường chi cực, này mới khiến đám người thoáng yên tâm. Mạc đạo hữu, phía trước tòa kia màu xám trắng đại điện hẳn là trận nhãn đại điện, chỉ cần đem bên trong tổn hại cấm chế chữa trị, chúng ta liền coi như hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi giải thích xong, đào tiên tử nhìn qua vườn hoa cuối kiến trúc màu xám, không khỏi nhẹ nhàng thở ra nói, từng xác thực không xa. Lạc Hồng nhẹ gật đầu, thần sắc lại so trước đó càng thêm ngưng trọng, chỉ vì hắn thần thức giờ phút này lại không chỉ cảm ứng được một cổ âm thầm khí tức, cái này có thế ra hồ hắn đoán trước, chẳng lẽ là kia gia hỏa? Nhưng vì sao sẽ như thế cổ quái? Hai đạo khí tức bên trong mặc dù có một đạo đặc biệt mịt mờ, thường xuyên để Lạc Hồng mất dấu, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại đều cực kỳ tham lam. Ngay tại Lạc Hồng vì thế khổ tư thời điểm, bọn hắn đã xuyên qua vườn hoa, đi tới cung điện màu xám trước đó. Chuyến này rất là thuận lợi, cũng không biết Xích Nha bọn hắn như thế nào. Cảm ứng được đại điện chung quanh cường đại phong ấn chi lực, Lân Bào nam tử lúc này buông lỏng căng cứng thần kinh, dù sao cho dù có minh trùng đánh lén, nơi đây phong ấn chi lực cũng có thể suy yếu đối phương hơn phân nửa thực lực. Đột nhiên, tại Lạc Hồng trong thần thức khắc một đạo tương đối rõ ràng khí tức một cái nhích tới gần. Chương 1458, mắt xám nữ đồng. Có lẽ là cất bắt giặc trước bắt vua suy nghĩ, kia cổ khí tức không có đi tìm người khác, đúng là bay thẳng Lạc Hồng mà đến. Cũng may Lạc Hồng sớm đã có đề phòng, dù là đối phương tốc độ cực nhanh, cũng kịp thời xoay người qua. Sau một khắc, một cái bóng mờ ngay tại trước người hắn thoáng hiện mà ra. Lập tức, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, Lạc Hồng liền cảm giác ngực một buồn bực, bị một cổ kinh khủng cự lực đánh bay ra ngoài. Bởi vì hắn sau lưng vừa vặn chính là trận nhãn đại điện cửa chính, cho nên trong nháy mắt cả người cũng bay vào mờ tối trong đại điện, không thấy bóng dáng. Đào tiên tử bọn người thấy thế lập tức liền muốn dùng thần thức xem xét Lạc Hồng tình huống, nhưng một là bởi vì trận nhãn đại điện chính là dùng ma giới đặc thù vật liệu Minh Hà Cắt tạo thành, có cực mạnh ngăn cách thần thức năng lực, hai là làm cái bóng mờ kia đánh bay Lạc Hồng về sau, lúc này bạo phát ra dọa người khí tức, khiến cho bọn hắn không dám trực tiếp trốn vào trận nhãn đại điện, để tránh lộ ra sơ hở. Hì hì, đại ca ca thật là lợi hại nha, cái này một quyền vậy mà không có đánh chết ngươi đây. Theo một đạo non nớt âm thanh trong trẻo từ cái bóng mờ kia bên trong truyền ra, nàng rất nhanh liền ngưng tụ thành thực thể, hóa thành một cái nhìn bất quá 11-12 tuổi nữ đồng. Giờ phút này, nàng này chính giơ chính mình trắng nõn nắm tay nhỏ, hướng phía đám người điềm điềm cười nói. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ gặp nàng này mặc một bộ phổ thông chi cực màu đen váy áo, tướng mạo, một đôi mắt đều là màu xám trắng, phản phất trời sinh mù quáng. Bất quá, nàng chỗ mi tâm lại khảm nạm lấy một viên đen như mực tỏa sáng tinh thạch, chợt nhìn lại cùng trùng hạch chất liệu không sai biệt lắm, chỉ là không biết tinh khiết gấp bao nhiêu lần. Cùng một chỗ xuất thủ, đào tiên tử trước hết nhất kịp phản ứng, ý thức được nàng này có thể đem Lạc Hồng một quyền đánh bay, tuyệt không phải nàng một người có khả năng tùy tiện chống lại, cho nên nàng không chút do dự liền muốn lấy nhiều khi ít. Đám người vốn là làm xong chuẩn bị, lúc này bị đào tiên tử ra lệnh một tiếng, đúng là nhao nhao tế ra chính mình thần thông linh bảo. Một thời gian, hơn 20 nói linh quang cơ hồ không phân tuần tự hướng phía mắt xám nữ đồng kích xạ mà đi, năm màu lục sắc linh quang trong nháy mắt liền đem nó thân hình bao phủ trong đó. Cứ việc mắt xám nữ đồng vừa lên đến liền đánh bay trong bọn họ mạnh nhất chớ bất phàm, nhưng dưới mắt gặp hơn 20 nói đại thừa cấp bậc công kích, lại một hơi đều đập vào trên người đối phương, đám người trong lòng không khỏi đại định. Lường trước đối phương vô luận là cái gì yêu ma, đều nhất định không sống nổi. Có thế khiến tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, kia hơn 20 nói linh quan lại tất cả đều vào lúc này bỗng nhiên dừng lại, sau đó liền tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt bắn ngược mà quay về, đánh phía bọn chúng nguyên bản chủ nhân. Lập tức, vội vàng không kịp chuẩn bị đám người hỗn loạn tưng bừng, có bị chính mình thần thông đánh bay, có thậm chí bị chính mình linh bảo gây thương tích, chỉ có số ít mấy người kịp thời hóa giải nguy cơ. Hì hì, mấy người các ngươi lười biếng nha. Thu hồi hộ thân hắc quang về sau, mắt xám nữ đồng lúc này cười hì hì nhìn về phía đào tiên tử mấy người. Hiển nhiên, chính là bởi vì mới vừa rồi không có toàn lực xuất thủ, bọn hắn mới có thể nhẹ nhõm đón lấy chính mình thần thông. Đây là cái gì thần thông? Có thể bắn ngược tất cả chúng ta công kích. Lân bào nam tử lập tức hết sức kinh hãi. Phải biết bọn hắn mới thi triển thần thông, sử dụng linh bảo liền không có giống nhau, nhưng vẫn là toàn bộ bị khắc chế đến xếp sao. Này làm sao nghĩ đều là không thể nào sự tình a, là lực lượng thời gian, nàng chính là Minh Trùng Chi Mẫu. Một bên thanh y lão giả ngược lại là cảm ứng được mới pháp tắc khí tức, nhưng cũng làm hắn càng thêm sợ hãi, lập tức đã nhịn không được hướng về sau thối lui. Nàng không thể nào là Minh Trùng Chi Mẫu, trận nhãn cấm chế đều không có hoàn toàn bài trừ, phong ấn tuyệt đối còn không có bị phá. Đào tiên tử lại là đầy đủ tỉnh táo, một cái liền loại bỏ mắt xám nữ đồng là Minh Trùng Chi Mẫu khả năng, các ngươi còn không xuất thủ là chuẩn bị đầu hàng sao? Kỳ thật người ta khẩu vị không lớn, chỉ cần các ngươi giao ra 3-4 nguyên anh, người ta liền có thể ăn no nha. Thấy mọi người chậm chạp không còn xuất thủ, mắt xám nữ đồng lúc này một bên dùng ánh mắt tại đào tiên tử các loại đại thừa trung kỳ tu sĩ trên thân quét tới quét lui, một bên chảy nước bọt nói, ngậm miệng, ngươi cái này yêu ma đừng muốn mê hoặc nhân tâm, chư vị đạo hữu. Lực lượng thời gian cho dù lợi hại, nhưng cũng đánh không lại chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, dùng pháp tắc thần thông. Đào tiên tử nghe vậy lập tức ý thức được đối phương là muốn châm ngòi ly gián, lập tức nàng liền từ trong hư không cầm ra huyền thiên cành đào, lớn tiếng chỉ huy nói, lời vừa nói ra, trong nháy mắt liền ổn định lại lòng người. Dù sao, tất cả mọi người là tiến giai đại thừa thật lâu lão quái vật, biết rõ thời gian pháp tắc tuy nói làm ba đại chí tôn pháp tắc một trong, cơ hồ có thể khắc chế thế gian tất cả pháp tắc, nhưng chỉ cần tụ lại lực lượng pháp tắc đủ mạnh, vẫn như cũ có thể xông phá tầng này khắc chế quan hệ. Nói trắng ra là, chính là mắt xám nữ đồng bắn ngược thần thông cũng là có một cái hạn mức cao nhất, mà bọn hắn những người này chỉ cần hợp lực thi triển pháp tắc thần thông, liền sẽ tùy tiện đột phá cái này hạn mức cao nhất. Các ngươi người thật nhiều nha, người ta muốn từng cái cùng các ngươi chơi. Nào biết mắt xám nữ đồng thấy mọi người nhao nhao ngưng tụ lại chính mình lực lượng pháp tắc, không những không sợ chút nào, ngược lại cười đùa đưa tay hướng lên trời không một chỉ, lập tức, một cây màu đen dây nhỏ phóng lên tận trời, dừng ở một chỗ về sau, lại lập tức im ắng nổ tung, hóa thành một cái vòng xoáy màu đen, đây cũng là cái gì yêu pháp? Đào tiên tử, còn xin là Lâm mổ gia trì, Lân Bào nam tử thấy thế trong lòng quýnh lên, lập tức liền hướng bên cạnh Đào tiên tử truyền âm, hy vọng có thể đánh ra lúc trước phối hợp, nhưng vừa mới nói xong, hắn nhưng không có đạt được bất luận cái gì hồi phục, lập tức cảm thấy không ổn, ánh mắt lại không dám ly khai mắt xám nữ đồng, lập tức hắn chỉ có thể dùng ánh mắt còn lại hướng bên cạnh nhìn lại, đã thấy không chỉ là Đào tiên tử, thậm chí liền những người còn lại đều biến mất không thấy, hai mắt lập tức trừng lớn, mới phát hiện sao. Hiện tại liền thừa ngươi một cái đi, mắt xám nữ đồng có chút hăng hái nhìn xem Lân Bào nam tử biểu lộ, ngữ khí rất là vui vẻ nói, không có khả năng, căn bản không có không gian ba động, đây là huyễn thuật, kinh hãi về sau, Lân Bào nam tử lập tức cắn hạ đầu lưỡi bình tĩnh lại, sau đó hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, hai mắt nổi lên mãnh liệt linh quang, ý đồ từ huyễn thuật bên trong tránh ra, nhưng mà, liên tiếp thử ba cái biện pháp, hắn đều không thể thành công, đừng như vậy, vẫn là mau mau đưa ngươi ăn đi, mắt xám nữ đồng rất nhanh liền không có xem trò vui hứng thú, lập tức trong mắt hung quang vừa lộ, liền hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, nhanh vô cùng hướng Lân Bào nam tử lao thẳng tới tới, thấy tình cảnh này, Lân Bào nam tử tất nhiên là vong hồn đại mạo, lúc này song chưởng bỗng nhiên hướng chính mình ngực vỗ, khiến cho trên quần áo kỳ lân đồ án lập tức nhiễm lên một tầng huyết quang, sau một khắc, chỉ nghe một tiếng trống to, màu đen kỳ lân hư ảnh lợi dụng nam tử làm trung tâm ngưng tụ mà ra, lập tức, kia cao 10 trượng hắc kỳ lân liền bỗng nhiên vung lên móng phải, thẳng hướng kích xạ mà đến màu đen tàn ảnh vỗ tới, trong chốc lát, một đạo long trời lỡ đất tiếng vang liền khuấy động mà ra, kia kỳ lân móng phải lập tức dường như giấy đồng dạng trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó là kỳ lân hư ảnh hơn phân nửa thân thể, đáng chết, thấy tình thế không ổn, Lân Bào nam tử không chút nào quản thần thông bị phá chịu phản vệ, lúc này liền từ trữ vật vòng tay bên trong lấy ra một trương ngân quang lập lòe linh phù, đem nó kích hoạt, trong khoảnh khắc, màu bạc linh quang liền đem Lân Bào nam tử bao vây lại, không gian chung quanh lập tức lan ra trận trận gợn sóng. Trương này đại na di phù mặc dù tại địa cung bên trong không cách nào đem người một hơi truyền tống ra hơn 10 vạn dặm, nhưng cũng có thể để hắn thoát ly lập tức hiểm cảnh, thu hoạch được một chút cơ hội thở dốc, nhưng lại tại Lân Bào nam tử tâm thần thoáng buông lỏng thời điểm, không gian chung quanh gợn sóng lại bỗng nhiên trì trệ, ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy ngực bụng đau xót, hai mắt bên trong linh quang liền lập tức ảm đạm xuống, rất nhanh, màu bạc linh quang tán đi, mắt xám nữ đồng thình lình xuất hiện ở Lân Bào nam tử trước người. Nàng kia mảnh khảnh cánh tay phản phất là vô kiên bất tồi thần binh lợi khí, giờ phút này đã xuyên qua Lân Bào nam tử hộ thể linh quang cùng sát người y giáp, chui vào hắn nhục thân bên trong, khanh khách, bắt được, một tiếng cười duyên về sau, mắt xám nữ đồng liền đem cánh tay phải bá, thu hồi, chỉ gặp nàng kia tiểu xảo thủ trưởng bên trong, lập tức lại nắm lấy một nửa thước cao đen như mực tiểu nhân, không hề nghi ngờ, đây chính là Lân Bào nam tử khổ tu không biết bao nhiêu thời đại đại thừa Nguyên Anh, cứu mạng. Chư vị đạo hữu cứu mạng, dù là ra sức giãy giụa, đen như mực tiểu nhân cũng không cách nào tại nữ đồng nhìn như trắng nõn trên bàn tay lưu lại nửa điểm vết tích, giờ phút này không khỏi tuyệt vọng kêu cứu nói, đừng sợ, lập tức liền để bọn hắn đến cùng ngươi làm bạn, dứt lời, nàng ngao ô một ngụm liền đem đen như mực tiểu nhân táp tới một nửa, tại trong miệng không có nhai hai lần liền nuốt xuống, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ thỏa mãn, mà cứ việc đen như mực tiểu nhân lập tức lại khôi phục nguyên dạng. Cũng không nhưng một cái không có động tĩnh, mà lại liền bên ngoài thân linh quang đều một cái ảm đạm hơn phân nửa nhiều, hiển nhiên là bị thương nặng, lại là cười một tiếng về sau, mắt xám nữ đồng tay phải vừa nhấc, liền muốn đem toàn bộ đen như mực tiểu nhân đưa vào trong miệng, nhưng vào lúc này, mắt xám nữ đồng đôi mi thanh tú lại lập tức nhăn lại, sau đó đại trương miệng nhỏ liền hung hăng hướng phía dưới khẽ cắn, chỉ nghe đinh một tiếng vang giòn, mắt xám nữ đồng vậy mà cắn một chi màu bạc đầu thương, đồng thời thân hình hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Sau một khắc, mắt xám nữ đồng toàn thân liền nổi lên đông đảo màu xám phù văn, lại khiến cho chung quanh hư không đều bóp méo. Hiển nhiên, nàng là muốn thi triển một loại nào đó lớn uy lực thần thông, để cầu đột phá lập tức khốn cảnh. Có thế khiến nàng không nghĩ tới chính là, màu bạc đầu thương chủ nhân giờ phút này lại chủ động rút về ngân thương. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng lôi minh, một đạo tím bạc hai màu ngân vòng liền hung hăng chém tới. Mắt xám nữ đồng chỉ cảm thấy cánh tay phải như bị phỏng, toàn bộ cánh tay liền đều tróc ra xuống dưới, tại rơi xuống trên đường biến thành tro bụi, cho dù giờ phút này lại là suy yếu, đen như mực tiểu nhân cũng chống lên cuối cùng một tia lực khí, một cái lắc mình phi độn đến cầm trong tay ngân thương bóng người phía sau, ngơ ngác mắt nhìn chính mình gãy mất cánh tay phải về sau, mắt xám nữ đồng trên mặt không khỏi nổi lên nổi giận chi sắc, cũng quát lớn, bất quá là nhục thân cường hoành chút, bằng ngươi tu vi cũng dám đi tìm cái chết, hừ. Đem ngươi cánh tay phải mọc trở lại lại nói tiếp đi, Lạc Hồng giờ phút này thu thương quét qua, lạnh lùng nói, Mạc đạo hữu xem chừng, cái này gia hỏa có thể là minh trùng chi mẫu hóa thân, những hắc khí kia hư hư thực thực lực lượng thời gian, đen như mực tiểu nhân lập tức phi độn sau lưng Lạc Hồng, ráng chống đỡ lấy nói, đa tạ Lâm đạo hữu nhắc nhở, bất quá ngươi thương thế quá nặng, vẫn là mau mau ngủ say đi, không phải rất có thể sẽ hồn phi phách tán. Lạc Hồng một bên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mắt xám nữ đồng, một bên hướng đen như mực tiểu nhân truyền âm nói, ngày sau lại cảm ơn Mạc đạo hữu ân cứu mạng. Đen như mực tiểu nhân hoàn toàn chính xác đã nhanh đến cực hạn, dứt lời liền hóa thành một đạo khói đen, chui vào Lạc Hồng bên hông một cái túi linh thú bên trong. Cùng lúc đó, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, phá thiên thương trên liền lan ra từng vòng màu bạc linh văn, trong chớp mắt liền bay ra cực xa, hắc hắc, muốn tìm đến ngươi những đồng bạn kia. Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy ta thi triển huyễn thuật, mắt xám nữ đồng thấy thế không những không ngăn cản, ngược lại còn giễu cợt nói. Đạo hữu làm minh trùng chi mẫu hóa thân một trong, thủ đoạn sao lại đơn giản như vậy, Mạc mổ những đồng bạn kia, chỉ sợ hiện tại cũng bị ngươi vây ở đi qua từng cái thời gian điểm trúng a. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lạc Hồng động tác trên tay nhưng một điểm không ngừng, vẫn như cũ liên tục không ngừng hướng phá thiên thương bên trong quán thâu pháp lực. Lạc Hồng đồng dạng tìm hiểu một chút thời gian pháp tắc, đối với liên quan thần thông lý giải tự nhiên muốn so Lân Bào nam tử bọn người rất được nhiều. Hắn tại trận nhãn trong đại điện phát hiện bên ngoài đột nhiên chỉ còn lại Lân Bào nam tử cùng mắt xám nữ đồng về sau, liền lập tức ý thức được, là kia không trung vòng xoáy màu đen, đem Đào tiên tử bọn người phân biệt kéo vào nơi đây từng cái đi qua đoạn thời gian ở trong. Kể từ đó, Đào tiên tử bọn người đương nhiên là từng cái đều cảm thấy người chung quanh biến mất, chỉ có các loại từ chỗ đoạn thời gian đi đến, bọn hắn mới có thể một cái trở lại hiện tại, đồng thời thành công hội hợp, mà lại theo Lạc Hồng tại trong đại điện quan sát. Mắt xám nữ đồng cũng không thể thời gian dài duy trì kia vòng xoáy màu đen, cho nên, Lạc Hồng liệu định nàng tại diệt sát hai ba người về sau, không đợi đoạn thời gian kết thúc, liền sẽ chủ động thu hồi thần thông, để đám người tề tụ. Kể từ đó, đám người ngay lập tức sẽ phát hiện có người vẫn lạc sự thật, từ đó khiến bọn hắn trong lòng sinh ra sợ hãi, đều lui vào trận nhãn đại điện bên trong. Nếu không, nàng chỉ cần nhắc lại một lần nữa, liền nhất định có thể giết đến đám người sụp đổ. Mà chỉ cần tất cả mọi người e ngại đến lui vào trận nhãn đại điện, minh trùng chi mẫu bên kia liền sẽ lập tức phát động, điều khiển phong ấn chi lực đem bọn hắn vây khốn. Ngươi quả nhiên không giống bình thường, không hổ là có thể trảm ngã một tay người. Bất quá, bị ngươi đã nhìn ra lại như thế nào, bọn hắn đều bị ta cách mỗi một canh giờ đóng lại, thân ngươi chỗ hiện tại, tuyệt đối tìm không trở về bọn hắn. Mắt xám nữ đồng nghe vậy không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh liền vạn phần tự tin nói. Vậy nhưng chưa hẳn, bất quá Lạc mổ xác thực không muốn bọn hắn hiện tại liền trở về. Lạc Hồng lập tức lại lần nữa quay về lấy cười lạnh. Hắn đương nhiên là có biện pháp phá mất mắt xám nữ đồng thần thông. Hắn nắm giữ thời gian pháp tắc, mặc dù không thể giống nàng dạng này đem đối thủ trục xuất tới đi qua, lại có thế cực lớn trình độ gia tốc cùng chậm lại thời gian tốc độ chảy. Cho nên, Lạc Hồng chỉ cần trình độ lớn nhất gia tốc chính mình cùng mắt xám nữ đồng tốc độ thời gian trôi qua, liền có thể để ngoại giới nhanh chóng đi qua một canh giờ, dạng này Đào tiên tử bọn người liền đều sẽ lập tức trở về về, nhưng mà, hắn có thể làm được, lại không nghĩ làm như vậy, thậm chí, Lạc Hồng còn muốn đa tạ mắt xám nữ đồng cho hắn sáng tạo ra tốt như vậy cơ hội, không đúng, ngươi không phải đang dò xét những người còn lại vị trí, mà là cấu trúc không gian bích chướng, mắt xám nữ đồng lúc này cũng phản ứng lại, Lạc Hồng đã xem thấu nàng thần thông, lập tức tất nhiên là không có khả năng lại dùng không gian linh văn tìm người. Thế là, nàng thần thức khẽ động, rất nhanh liền tại chỗ rất xa phát hiện một đạo đã nhanh chút thành hình không gian bích chướng. Ra ngoài không muốn lâm nguy bản năng, mắt xám nữ đồng lập tức hướng ra ngoài bỏ chạy, ý đồ vượt lên trước một bước chạy ra bích chướng không gian. Quá muộn, Lạc Hồng nói nhảm nhiều như vậy chính là vì kéo dài thời gian, khi hắn chủ động lộ tẩy lúc, tự nhiên là đại biểu cho mắt xám nữ đồng đã không có chạy trốn hy vọng. Chỉ gặp lóe lên ánh bạc, phi độn bên trong mắt xám nữ đồng liền trong nháy mắt biến mất, lập tức lại xuất hiện ở tới đối đầu một chỗ khác. Nguyên lai, Lạc Hồng giờ phút này đã xem không gian bích chướng na di đi qua. Hiện tại, Vô luận mắt xám nữ đồng hướng phương hướng nào phi độn, chỉ cần vượt qua ngàn trượng liền sẽ bị lập tức truyền tống đến đối xứng một chỗ khác. Loại này cao giai không gian bích chướng cơ hồ không cách nào phá trừ, bởi vì thần thông cũng sẽ bị na di. Chương 1459, xích tổ dung hồn. Bất quá, bởi vì loại này không gian bích chướng cần một trong đó điểm nguyên nhân, thi pháp người hoặc vật tất tu lưu tại bích chướng không gian bên trong, cho nên thoát khốn duy nhất biện pháp chính là đem nó diệt sát hoặc là phá hủy. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trong cơn giận dữ, mắt xám nữ đồng lúc này kéo xuống tất cả ngụy trang, đầu lâu hóa thành dữ tợn trùng thủ, lần nữa lấy tàn ảnh tư thái hướng phía Lạc Hồng cấp tốc đánh tới. Xích tổ, đến lượt ngươi thể hiện giá trị. Nhưng mà đối mặt tràn ngập sát ý mắt xám nữ đồng, Lạc Hồng trên mặt lại là nửa điểm không dậy nổi gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng liền không có còn lại động tác. Yên tâm, cái này gia hỏa bất quá là một đạo phân hồn mà thôi, căn bản không phải ta cái này chính quy hóa thân đối thủ. Vừa mới nói xong, một đạo hồng quang liền từ Lạc Hồng bên hông bắn ra, cùng kia lao thẳng tới mà đến màu đen tàn ảnh đụng thẳng. Sau một khắc, cái kia đạo màu đen tàn ảnh liền mất đi tất cả tốc độ, đứng tại chỗ, lộ ra mắt xám nữ đồng thân hình. Nhưng lúc này, cái này gia hỏa đã không có nửa điểm khí thế hung ác, cả người giống như co giật, đầu lâu cao cao nâng lên, trên không trung điên cuồng rung rẩy. Lạc Hồng lẳng lặng nhìn xem một màn này, không chút nào là xích tổ lo lắng. Dù sao mắt xám nữ đồng thực lực tuy mạnh, nhưng thần trí rõ ràng có vấn đề thật lớn, cho nên xích tổ đối phó nàng đều không cần đoạt xá, mà chỉ cần dung hợp song phương nguyên thần liền có thể thay thế rơi nàng. Lại thêm song phương có cùng nguồn gốc quan hệ, thi triển loại dung hợp này bí thuật cơ hồ là không có bất luận cái gì trở lực. Không bao lâu, giữa không trung mắt xám nữ đồng liền bình tĩnh lại, đầu lâu trở lại bình thường vị trí, đồng thời cũng một lần nữa huyễn hóa thành lúc trước nữ đồng bộ dáng. Không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua, bản tọa rốt cục lại có tràn ngập lực lượng thân thể, nhìn lấy mình còn lưu lại lân bào nam tử vết máu hai tay, mắt xám. Không, là xích tổ giờ phút này không khỏi lộ ra hơi có vẻ điên cuồng thần sắc. Lúc này mới chỉ là kế hoạch bước đầu tiên, đạo hữu chớ có cao hứng quá sớm, gặp nàng như thế, Lạc Hồng lúc này nhắc nhở. Lạc đạo hữu xác định hiện tại bản thể sẽ đem chúng ta hấp thu. Xích tổ nghe vậy nhìn phía Lạc Hồng, có được lực lượng về sau, nàng lập tức trở nên có can đảm hỏi thăm Lạc Hồng trong kế hoạch chi tiết, mà không phải như lúc trước như thế chỉ biết gật đầu. Đối với nàng biến hóa, Lạc Hồng cũng không kinh ngạc, hắn không cần đối phương trung tâm, chỉ cần nàng nguyện ý hợp tác. Đối phương sở cầu chính là bằng vào tự thân lực lượng quay về chân tiên giới, là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nàng tất nhiên sẽ tụ tập chính mình lực lượng mạnh nhất. Ngươi muốn làm chính là bắt lấy cái này cơ hội tiến vào nàng nguyên thần, đến lúc đó Lạc mổ tự sẽ phối hợp ngươi đem nó giảo sát. Biết rõ mục đích của đối phương về sau, tính toán thành tâm không khó, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Lạc Hồng đối với cái này kế liền rất có lòng tin. Nàng chân tiên chi hồn mặc dù cường hãn, nhưng nàng nếu là dưới sự khinh thường để bản tọa trực tiếp tiến vào nàng nguyên thần, kia bản tọa liền có thể thu hoạch được bản thể nguyên thần chi lực, lại có Lạc đạo hữu tương trợ, phần thắng hoàn toàn chính xác khá lớn. Xích tổ lập tức nhẹ gật đầu, triệt để công nhận Lạc Hồng kế hoạch, đã không có nghi vấn, vậy liền bắt đầu diễn đi. Dứt lời, Lạc Hồng liền thu hồi phá thiên thương, cũng tán đi hộ thể linh tráo. Hắc hắc, Lạc đạo hữu lại chịu đựng một chút. Xích tổ nghe vậy không khỏi khoái ý cười một tiếng, lập tức sáu đạo hôi mang liền từ sau người bắn ra, trực tiếp đâm vào Lạc Hồng lồng ngực. Nhưng mà, cự lực xung kích phía dưới, Lạc Hồng lại là không nhúc nhích tí nào, sáu cái dài gần tấc màu xám giáp đâm chỉ là khó khăn lắm đâm vào hắn nhục thân. Thấy tình cảnh này, vừa mới còn lộ ra ý cười xích tổ sắc mặt lập tức cứng đờ, sau đó ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Lạc Hồng. Đạo hữu chỉ cần nhớ kỹ ngươi ta ước định, nho nhỏ cho cái ra oai phủ đầu về sau, Lạc Hồng liền chính mình cho ngực một chưởng, từ khóe miệng bứt ra một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo tinh huyết, ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Hồng một chút về sau, xích tổ đột nhiên vẫy tay. Trên bầu trời đoàn kia vòng xoáy màu đen liền lập tức rơi xuống lòng bàn tay của nàng bên trong. Sau một khắc, trận nhãn trước đại điện trên quảng trường nhỏ bỗng xuất hiện đông đảo thân ảnh, bọn hắn từng cái cảnh giác dị thường, lúc này liền bị đột nhiên xuất hiện lẫn nhau giật nảy mình, kém chút liền ném ra trong tay ấp ủ thần thông. Không hề nghi ngờ, bọn hắn chính là bị mắt xám nữ đồng ném đến đi qua đoạn thời gian bên trong đào tiên tử bọn người. Lâm đạo hữu, Mạc đạo hữu, ngươi thế nào? Không đợi triệt để thấy rõ thế cục, cực độ khẩn trương đào tiên tử bọn người liền lập tức chia làm hai nhóm, một nhóm độn đến lân bào nam tử thi thể bên cạnh, ý đồ đem nó cứu lên, một đạo khác lách mình đi vào Lạc Hồng phụ cận, ẩn ẩn đem nó bảo vệ. Phượng đạo hữu chớ hoảng sợ, Lâm đạo hữu nhục thân mặc dù bị hủy, nhưng hắn Nguyên Anh đã bị Mạc Mổ cứu. Này trùng lập tức đang bị Mạc Mổ một kiện không gian linh bảo chế, chư vị nhanh chóng theo Mạc Mổ lui vào trận nhãn trong đại điện, bàn bạc kỹ hơn. Mới một chưởng kia tạo thành thương thế kỳ thật không có ý nghĩa, nhưng ở Lạc Hồng chủ động làm loạn chính mình khí tức, cùng hắn ngực sáu cái màu xám giáp đâm yểm hộ dưới, Đào Tiên Tử bọn người cho là hắn bị thương không nhẹ. Đào Tiên Tử bọn người vừa mới hưởng qua tứ cố vô thân tư vị, lập tức tất nhiên là sẽ không lại cho là mình một phương người đông thế mạnh liền chiếm cứ ưu thế. Trên thực tế, bọn hắn sẽ chỉ bị mắt xám nữ đồng tiêu diệt từng bộ phận, cho nên, làm Lạc Hồng vì mọi người sáng tạo ra lui giữ cơ hội tốt về sau, Đào Tiên Tử bọn người cơ hồ không do dự, liền cùng nhau trốn vào trận nhãn đại điện bên trong. Xích Tổ thấy thế đúng lúc đó xé mở không gian bích chướng, phi thân vọt tới trận nhãn cửa đại điện trước, cảm ứng được trên người nàng minh trùng khí tức, trận nhãn đại điện chung quanh phong ấn chi lực lúc này bộc phát, để thân hình của nàng mắt trần có thể thấy chậm lại. Lập tức, nàng đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn trong điện đám người một chút về sau, liền đột nhiên một cái nhanh lùi lại, biến mất tại đám người trong tầm mắt. Gặp quỷ, một cái phân thân đều lợi hại như thế, chờ chính chủ kia hiện thân, chúng ta chẳng phải là càng thêm không địch lại. Thụ này thất bại, một đám dị giới đại thừa bên trong lập tức có người bi quan. Phương đạo hữu đừng vội, nữ đồng kia cũng liền lợi hại tại thần thông quỷ dị bên trên, chúng ta chỉ cần có thể nghĩ ra phương pháp phá giải, chân chính liên thủ sau tùy tiện cũng có thể diệt hết nàng. Nhãn thần oán hận dứt lời, Phượng Bào Mỹ Phụ lập tức nhìn phía đã ngồi xếp bằng xuống Lạc Hồng, lúc này hành lễ nói, Mạc đạo hữu, còn xin đem Lâm đạo hữu Nguyên Anh giao cho thiếp thân. Phượng tiên tử tiếp hảo, Lâm đạo hữu hiện tại tình huống cũng không dịu. Lạc Hồng lúc ấy ngăn cản mắt xám nữ đồng thôn vệ Lân Bào nam tử Nguyên Anh, chỉ là không muốn tư địch, giờ phút này tất nhiên là không tiếp tục giữ lại tất yếu, cho nên nói, hắn liền từ túi linh thú bên trong lấy ra đã ngủ say đen như mực tiểu nhân, cũng nhẹ nhàng ném Phượng Bào Mỹ Phụ, đa tạ Mạc đạo hữu, này ân chúng ta ngày sau ổn thỏa hậu báo. Chân chính nhìn thấy Lân Bào nam tử Nguyên Anh về sau, Phượng Bào Mỹ Phụ lập tức nhẹ nhàng thở ra, dù sao lấy bọn hắn tu vi, trong hai người bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện, đều là đối trong tộc đã kích cực lớn. Mạc đạo hữu, mặc dù bây giờ không đúng lúc, nhưng chỉ có ngươi cùng nữ đồng kia chân chính giao thủ qua, lập tức nhưng có đối phó nàng biện pháp. Đào Tiên Tử thần thông mặc dù cực kỳ thích hợp chữa thương, nhưng ở Lạc Hồng không có mở miệng tình huống dưới, nàng tất nhiên là sẽ không phạm kiên kỵ, chủ động cho hắn chữa thương. Nhưng bọn hắn nhiều người như vậy lập tức bị một cái minh trùng phân thân liền dọa sợ, hiển nhiên không phải vấn đề, nhất định phải nhanh tìm tới đường giải quyết mới được. Chư vị lúc trước tình huống chính là bị đối phương kéo tới đi qua đoạn thời gian bên trong, dùng phổ thông phương pháp là tránh thoát không ra được, chỉ có tại phát hiện dị thường trong nháy mắt, cùng nhau toàn lực ngưng tụ lực lượng pháp tắc, mới có thể để cho hắn tiếp nhận không được ở tăng mạnh pháp lực tiêu hao, thu hồi thần thông. Lạc Hồng cũng nghiêm túc, trực tiếp lên đường ra một cái phương pháp phá giải. Chương 1460, trò hay khai mạc. Thời gian pháp tắc cố nhiên huyền diệu, nhưng cũng không thể từ không sinh có, tất cả thần thông đều cần pháp lực duy trì, mà Lạc Hồng cái này phương pháp phá giải, chính là đang lợi dụng pháp tắc nhiễu loạn, trình độ lớn nhất mà tăng lên mắt xám nữ đồng đem mọi người vây ở đi qua đoạn thời gian bên trong cần thiết pháp lực. Kể từ đó, cho dù nàng gắng gượng lấy không thu hồi thần thông, cũng sẽ bởi vì bị chiếm cứ đại lượng pháp lực chuyển vận, từ đó chiến lực đại giảm. Phương pháp này rất hay, cứ như vậy, người của chúng ta số ưu thế liền lại trở về. Nghĩ không ra Mạc đạo hữu mưu trí càng như thế hơn người, ngắn như vậy thời gian bên trong liền nghĩ ra phương pháp phá giải. Đã như vậy, chúng ta liền lại đi ra cùng kia trùng mẫu phân thân tranh đấu một trận. Đám người tinh tế nhất phẩm, phát hiện Lạc Hồng cái này thốt ra biện pháp vậy mà khả thi cực mạnh, không khỏi lại cháy lên chiến ý, muốn đi đem mắt xám nữ đồng giết chi cho thống khoái. Lạc tiểu tử, ngươi cái này tại làm gì, là dự định hại chết kia Xích Tổ sao? Giấu tại Lạc Hồng thể nội Ngân Tiên Tử lập tức không hiểu truyền âm nói. Lạc Mỗ nói cho bọn hắn cái này phương pháp phá giải cũng không phải vì đối phó Xích Tổ, bọn hắn cũng không có cái này cơ hội. Nếu như Lạc Mỗ sở liệu không tệ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trực diện minh trùng chi mẫu. Quả nhiên, còn không đợi đám người một lần nữa tụ tập lại, trong đại điện thượng cổ trận pháp liền xuất hiện dị động. Chỉ gặp trong đó nửa bên linh văn giờ phút này lại phát ra chói mắt linh quang, ngay sau đó đại điện bốn vách tường đều hiện lên ra lít nha lít nhít thượng cổ phù văn. Trong chốc lát, đám người liền cảm giác trong đại điện phong ấn chi lực một cái tăng vọt mấy lần. Mới đầu, đám người còn chẳng qua là cảm thấy ngạc nhiên, Dù sao cái này phong ấn chi lực sẽ chỉ nhằm vào mang theo minh trùng khí tức tồn tại, cho nên mặc kệ tăng vọt bao nhiêu, tại bọn hắn mà nói đều là hữu ích không tệ. Nhưng rất nhanh, đại điện cổng vào cũng bị màn sáng phủ kín lên, một tên dị giới đại thừa thử chạm đến một cái, lại bị cường đại phong ấn chi lực hung hăng gãy quay về. Thấy tình cảnh này, đám người như thế nào còn có thể không phát hiện không ổn, cả đám đều đối lối vào màn sáng thi pháp, chuyện gì xảy ra? Nơi đây phong ấn chi lực tại sao lại đem chúng ta liên quan tới đại điện bên trong? Đáng chết, chúng ta khẳng định là bị ma tộc cho hố, chẳng lẽ là đại trận xảy ra sai sót? Mạc đạo hữu, mau đem trận đồ kia lấy ra, có lẽ đem nó chữa trị tốt, nơi đây dị trạng liền sẽ kết thúc. Tại trận trận kêu la âm thanh bên trong, Đào tiên tử chần chờ một cái chớp mắt về sau, vẫn cảm thấy lúc này không thể thái thú quy củ, liền cắn răng nói, Mạc đạo hữu, lập tức tình huống không đúng, còn xin cho phép bản tiên tử vì ngươi chữa thương, đa tạ Đào tiên tử hảo ý, chỉ là kia lục cực thiết kế đem chúng ta dẫn tới cái này trận nhãn đại điện bên trong, há lại sẽ vẻn vẹn muốn bắt giam chúng ta. Lạc Hồng lập tức lắc đầu, cùng sử dụng ánh mắt ra hiệu Đào tiên tử hướng sau lưng thượng cổ đại trận nhìn lại. Đào tiên tử nghe vậy trong lòng nhảy một cái, liền vội vàng xoay người, cũng thi triển linh mục hướng đại trận trung tâm nhìn lại. Sau một khắc, nàng liền xuyên thấu qua trận trận chói mắt linh quang, thấy được một đoàn càng phát ra nồng đậm màu tím sương mù, là minh trùng chi mẫu. Lục cực lại dám cùng minh trùng chi mẫu cấu kết, dù là đã có chỗ suy đoán, nhưng khi tận mắt thấy chân tướng lúc, Đào tiên tử vẫn là không khỏi kinh hãi nói, còn lại dị giới đại thừa nghe nói lời ấy, cũng là lập tức ngừng phá cấm động tác, xoay người tự mình đi kiểm chứng, làm bọn hắn cũng tận mắt thấy là minh trùng khí tức đang thao túng trận pháp về sau, cũng không khỏi kích động, lục cực điên rồi. Vậy mà liên hợp minh trùng chi mẫu hại chúng ta? Nàng chẳng lẽ không muốn ma giới rồi? Không được, đó là cái cạm bẫy. Chúng ta nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp ra ngoài. Việc này kia Nguyên Yểm tất nhiên cũng thoát không khỏi liên quan, chính là không biết kia Bảo Hoa có hay không tham dự trong đó. Mạc đạo hữu, ngươi cảm thấy kia Bảo Hoa có thể tín nhiệm sao? Phượng Bào Mỹ Phụ mặc dù Bảo Hoa có thù, nhưng mọi người trước khi chia tay hướng trận nhãn đại điện chữa trị cấm chế kế hoạch, chính là lục cực chế định, cho nên từ dưới mắt tình huống nhìn, ma tộc một phương đều không thể tín nhiệm. Nếu là bọn hắn dị giới một phương nội bộ còn có vấn đề, thế cục coi như 10 phần không xong. Bảo Hoa đạo hữu nên không biết trong đó nội tình, nếu không cũng sẽ không ở thương nghị lộ tuyến thời điểm, chủ động nói ra phong ấn chi linh chuyện. Lạc Hồng lúc này là Bảo Hoa nói chuyện nói, không tệ, nếu như nàng biết được cái này âm mưu, lúc ấy nói cái này chính là tại phức tạp. Đào tiên tử cảm thấy Lạc Hồng lời nói có chút có lý, lập tức không khỏi gật đầu nói, a nha, mấy vị đạo hữu, lập tức nói cái này có làm được cái gì, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp chạy ra nơi đây đi. Cách đó không xa Thanh Y lão giả giờ phút này lại là nhìn không được, thần sắc vội vàng thúc giục Lạc Hồng các loại nhân đạo, chư vị đạo hữu, đừng uổng phí sức lực, nơi đây phong ấn nếu thật là tốt như vậy bài trừ, kia minh trùng chi mẫu há lại sẽ từ thời đại thượng cổ, liền một mực lâm nguy ở đây. Kết thúc một cái chu thiên về sau, Lạc Hồng đứng dậy từ dưới đất đứng lên, sau đó sắc mặt ngưng trọng hô ngừng hốt hoảng đám người, Mạc đạo hữu nói tới chúng ta cũng đều biết được, có thể coi là như thế. Cũng không thể thúc thủ chịu trói đi. Một vị thân hình thấp bé, đầu đội thanh trúc mũ rộng vành dị giới đại thừa lập tức chau mày nói, Mạc đạo hữu, chẳng lẽ ngươi lại có diệu pháp? Thanh Y lão giả lại là hai mắt sáng lên, trong lòng không hiểu sinh ra một cổ hy vọng. Mạc mổ đích thật là chuẩn bị một đạo chuẩn bị ở sau, nhưng bây giờ còn không thể 10 phần 10 mà bảo chứng thành công. Sương mù tím cũng nhanh bao trùm kia nửa mảnh linh văn. Mạc mổ nói ngắn gọn, đợi lát nữa chúng ta chắc chắn sẽ bị truyền tống đến bên dưới cung điện dưới lòng đất tầng, mà lại không nhất định có thể tụ tại một chỗ. Như sau đó không lâu, chư vị cảm giác phong ấn chi lực buông lỏng, chính là Mạc mổ chuẩn bị ở sau thành công. Đến lúc đó, kia minh trùng chi mẫu chắc chắn bị nặng, thừa này cơ hội chư vị nhất định phải liên hợp còn lại đạo hữu, toàn lực diệt sát lục cực cùng Nguyên Yểm bọn người, bằng không đợi minh trùng chi mẫu thông thả lại sức, bọn hắn song phương liên thủ phía dưới. Chúng ta chỉ có thể trở thành huyết thực. Khi tiến vào địa cung trước đó, Lạc Hồng cũng không biết rõ nguyên thời không bên trong lục cực nhóm đầu tiên chinh phạt đội là như thế nào bị nhốt, cho nên hắn lập tức cho lục cực cùng Nguyên Yểm đào hố, đơn thuần là tùy cơ ứng biến, cũng không cùng Bảo Hoa câu thông qua. Nhưng Lạc Hồng tin tưởng, một khi kế này thuận lợi bắt đầu áp dụng, Bảo Hoa rất nhanh liền có thể kịp phản ứng, cũng phối hợp hắn hành động. Đồng Sơn kia đội ma tộc thánh tổ chẳng lẽ không có vấn đề? Phượng Bào Mỹ Phụ nhíu mày hỏi, nàng hiện tại là một cái ma tộc cũng không muốn tin tưởng, mà nàng vừa mới nói xong, màu tím sương mù liền đều bao trùm nửa tòa trận nhãn. Một thời gian, vô số thượng cổ phù văn liền từ chu vi trên vách tường bay ra, lập tức không nhìn phòng hộ linh tráo, rơi xuống đám người nhục thân phía trên. Sau một khắc, mãnh liệt không gian ba động liền tại trong đại điện xuất hiện. Tình cảnh này, không thể nghi ngờ là ấn chứng Lạc Hồng suy đoán. Mặc kệ có hay không có vấn đề, bọn hắn đều phải trước không có vấn đề. Chư vị nhất định phải nhớ kỹ, Minh Trùng Chi Mẫu mới là chúng ta lần này chân chính đại địch, mà lại, Niết Bàn Trọng Thương sự tình không giả, Đồng Sơn bọn hắn, mặc dù đã tăng nhanh ngữ tốc, nhưng vẫn là không đợi Lạc Hồng đem nói cho hết lời, không gian bốn phía liền một cái chấn động, đem hắn nuốt đi vào. Lấy lại tinh thần, Lạc Hồng phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một mảnh trong thủy vực, ngoại trừ đỉnh đầu có chút sáng ngời bên ngoài, phía dưới hắc ám đến giống như một cái không đáy thâm uyên. Trên người thượng cổ phù văn mặc dù đã biến mất, nhưng một cái tràn ngập phong ấn chi lực, chỉ có hơn một trượng lớn nhỏ trong suốt bong bóng chính giam cấm pháp lực của hắn cùng thần thức. Nếu là giỏi mắt trông về phía xa, có thể thấy được chung quanh không ít phương hướng bên trên, cũng có tương tự bong bóng tồn tại. Bất quá bởi vì bong bóng phong ấn, Lạc Hồng giờ phút này không cách nào lộ ra thần thức, lập tức cũng không thể xác định. Cái này phong ấn chi lực xác thực cường đại, khó trách nguyên thời không bên trong lục cực bọn người bị hắn giam cầm sau chỉ có thể cầu viện. Thoáng dò xét một phen về sau, Lạc Hồng liền phát hiện phải dùng mang lực đem nó bài trừ gần như không có khả năng. Chỉ vì lấy nước này ngâm trình độ bền bỉ, tăng thêm lập tức không gian thu hẹp, có thể đem nó vỡ vụn công kích thế tất sẽ đem phá cấm người cũng cùng nhau giết chết. Nhưng đã nguyên thời không bên trong lục cực đều có thể đưa tin ngoại giới, ta chui ra một đạo thần thức tất nhiên cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, cái này chỉ là xấu nhất tình huống, nếu như ta sở liệu không tệ. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng liền tay phải nâng lên một chút, đem tiểu hắc cầu tế ra. Ngay sau đó, hắn trên thân linh quang lóe lên, cả người liền giống bị hút vào tiểu hắc cầu, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không có đi trong khu vực quản lý đầu gạt người lão đầu, Lạc Hồng lúc này thần niệm khẽ động, liền khiến tiểu hắc cầu chậm rãi hướng trong suốt bong bóng biên giới bay đi, thẳng đến hai người tiếp xúc, cái này trong suốt bong bóng đều không có một chút phản ứng. Sau đó, tiểu hắc cầu chỉ là thoáng một cái bắn vọt, liền chui phá trong suốt bong bóng, chui đến phong ấn bên ngoài. Đối với cái này, trong suốt bong bóng chỉ là trong nháy mắt bù đắp lỗ hổng, nhưng lại không có càng nhiều phản ứng. Rất tốt, thái sơ chi lực quả nhiên ra sức, tiếp xuống liền chờ trò hay mở màn, thành công chạy ra phong ấn về sau. Lạc Hồng không có vội vã từ tiểu hắc cầu bên trong ra, chỉ vì hắn nhìn thấy, phía dưới thâm uyên chính phi tốc đè xuống. Một lát trước đó, địa cung tầng 2 trung ương một tòa thanh đồng trên tế đàn, Bảo Hoa chính ngưng thần ngồi xếp bằng. Giờ phút này, nồng đậm xám trắng sương mù tràn ngập tại tế đàn chung quanh, trong đó vậy mà ngưng tụ ra một trương to lớn sương mù mặt. Cái này sương mù mặt miệng một trương nhất hợp, mặc dù không có nửa điểm thanh âm truyền ra, nhưng ngay sau đó đứng ở tế đàn các nơi tai to lão giả bọn người tất cả đều rõ ràng, nó đang cùng Bảo Hoa truyền âm. Hiển nhiên, trương này sương mù mặt chính là phong ấn chi linh biến thành. Đúng lúc này, cả tòa địa cung đúng là không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt. Thiên địa nguyên khí trong nháy mắt trở nên cuồng bạo vô cùng, một cái liền đem xám trắng vụ hải chỗ xé rách xua tan, liền liền thanh đồng tế đàn bên trên, cũng lập tức xuất hiện mấy đầu mảnh khảnh vết rách. Bất quá, cái này cũng triển lộ ra địa cung tầng 2 chân thực bộ dáng. So sánh một tầng, địa cung tầng 2 không gian càng rộng lớn hơn, nhưng giống như tháp lâm khu kiến trúc, lại là một cái cũng không. Ngoại trừ mặt đất bày khắp màu bạc nhạt cát mịn, cùng không trung phiêu đãng đàn hương mùi, có ít người vì cái gì vết tích, tầng 2 đơn sơ tựa như một tòa bình thường dưới mặt đất động quật. Nhưng mà, tại lúc này dị biến trước mặt, tai to lão giả bọn người cho dù lại là hiếu kỳ, cũng sẽ không có hỏi thăm tâm tư, chuyện gì xảy ra. Phong ấn chi linh vì sao đột nhiên vỡ vụn rồi, động tĩnh lớn như vậy, là Kim Minh Trùng Chi Mẫu đang trùng kích phong ấn sao? Bảo Hoa đạo hữu, chúng ta lập tức nên làm cái gì? Vậy mà thật có thể điều khiển phong ấn chi lực, hơn nữa còn tại cái này quan khẩu phát động, chẳng lẽ là phong ấn chi linh tại tiêu tán một khắc cuối cùng, hướng Bảo Hoa truyền chính mình lực lượng bị tước đoạt tin tức, cái này lập tức để nàng liên tưởng đến Lạc Hồng tại cùng nàng hội hợp lúc, nói lên cái kia sầu lo, lúc ấy Bảo Hoa còn cảm thấy hắn quá phận cẩn thận, không nghĩ tới bọn hắn lúc này mới vừa mới tiến địa cung không bao lâu, việc này liền đã thành thật, mà lại vừa chuyển động ý nghĩ, nàng liền suy đoán ra, Minh Trùng Chi Mẫu tất nhiên mượn các nơi trận nhãn đại điện, chỉ là, nhiều người như vậy, nếu không có đặc biệt nguyên nhân, tuyệt đối sẽ không đồng thời tiến vào trận nhãn đại điện. Nghĩ tới đây, Bảo Hoa sắc mặt đột nhiên phát lạnh, vội vàng phi độn đến không trung nói, chư vị đạo hữu, xem chừng chu vi. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến hét thảm một tiếng, đám người quay đầu nhìn lại, lại gặp một cái màu xanh cự trảo chẳng biết lúc nào xuất hiện, lập tức trảo công chính nắm lấy một đống thịt nát, tiên huyết sớm đã bắn tung tóe khắp nơi. Tống đạo hữu, cái quỷ gì đồ vật? Tiếng kinh hô bên trong, một đạo màu vàng độn quang đột nhiên từ màu xanh cự trảo phụ cận trong hư không chui ra, vừa mới hiện thân, hắn liền vội vàng hướng gần nhất dị giới đại thừa bỏ chạy, cũng hô lớn, cứu mạng. Hạng đạo hữu cứu mạng, là Tống đạo hữu Nguyên Anh, kia họ Hạng đại thừa thấy thế lập tức cánh tay phải vung lên, tế ra một đầu màu đỏ dây thừng dài, hiển nhiên là muốn dùng bảo vật này đem kia người tí hon màu vàng tiếp ứng tới, nhưng vào lúc này, một cái hai mắt xám trắng nữ đồng bỗng nhiên xuất hiện ở người tí hon màu vàng bên cạnh, một thanh liền đem nó chộp vào trong tay, đồng thời không nói hai lời liền hướng miệng lấp đầy, dừng tay, hét lớn một tiếng đồng thời, họ Hạng đại thừa trên tay pháp quyết bỗng nhiên biến đổi, kia màu đỏ dây thừng dài lúc này linh quang sáng rõ, hóa thành một cây hồng anh trường thương, thẳng hướng mắt xám nữ đồng yết hầu đâm tới, nhưng mà như thế trực kích yếu hại thế công, cái này mắt xám nữ đồng không những không tránh, thậm chí thôn phệ Nguyên Anh động tác đều không có dừng lại nửa điểm, tất cả ứng đối, cũng chỉ có chậm rãi duỗi ra một cây trắng noãn ngón tay cùng cấp trên một điểm hắc mang, hai người vừa chạm vào, hồng anh trường thương lại lập tức bay ngược mà quay về, lại trái lại thẳng đến họ Hạng đại thừa yết hầu đi. Không, người tí hon màu vàng thấy thế lập tức tuyệt vọng hét to một tiếng, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào mắt xám nữ đồng muốn ăn, lúc này ta ô a ô hai cái, đem người tí hon màu vàng nuốt vào trong bụng, ăn sống Nguyên Anh yêu ma xưa nay đều là thế gian tu sĩ công địch, đám người thấy tình cảnh này tất nhiên là giận dữ, nhao nhao tế ra linh bảo thần thông, liền muốn cùng nhau tiến lên đem mắt xám nữ đồng diệt sát, nhưng sau một khắc truyền đến một tiếng kinh hô, liền để trong lòng mọi người ý lạnh tỏa ra. Cùng nhau sắc mặt đại biến, thời gian pháp tắc, chỉ cần hiểu qua ba đại chí tôn pháp tắc, liền có thể tùy tiện nhận thức đến nắm giữ thời gian pháp tắc đại thừa tồn tại khủng bố cỡ nào, nói một câu cùng giai vô địch, là tuyệt không quá đáng. Minh Nhất, ngươi đoạt con mồi của ta, nương theo lấy một đạo lanh lảnh thanh âm vang lên, một cái trăm trượng chi cự thanh sát giáp trùng từ trong bóng tối hiện thân mà ra, trên người nàng bảo bọc một tầng màu đen linh mang, một đôi hắc diệu thạch hai mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm mắt xám nữ đồng. Minh Nhị, là ngươi không có bản sự thả chạy con mồi, làm sao ngược lại quái lên ta, cứ việc hai người thân hình chênh lệch to lớn, nhưng mắt xám nữ đồng trên mặt lại không một tia ý sợ hãi, ngược lại trào phúng lên đối phương tới. Minh Nhị, đây đúng là ngươi chủ quan, cũng may lần này đưa tới cửa huyết nhục rất nhiều, cùng hắn tiếp tục tranh luận, không bằng trước ăn no nê, lại tính nợ cũ. Tại khác một đạo cực kỳ âm trầm thanh âm vang lên về sau, một cái toàn thân óng ánh thanh tịnh, thân dài hơn 10 trượng, phản phất từ chất lỏng ngưng tụ mà thành thiên ngưu trạng quái trùng, ngay tại thanh sát cự trùng cách đó không xa hiển lộ ra thân hình. Đáng nhắc tới chính là, nàng kia sinh trưởng ở toàn thân các nơi lớn nhỏ trong con ngươi, lại tất cả đều có màu đen tinh mang đang không ngừng lấp lóe. Không thể nào, những quái vật này vậy mà đều có được thời gian pháp tắc, không đối không chỉ cái này ba con, còn có ba con tại hướng chúng ta phía sau di động, nàng nhóm nghĩ vây quanh chúng ta, bảo hoa đạo hữu, chúng ta nên ứng đối ra sao, chạy. Không chút do dự cho ra sau khi trả lời, Bảo Hoa liền bỗng nhiên hướng sau lưng đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ gặp ma quang hiện lên, những cái kia biến mất màu xám sương mù không ngờ hiện lên ra, đồng thời lăn lộn phía dưới tạo thành một đầu sương mù xám thông đạo. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 1461, phản bội ma giới, sương mù thông đạo mới vừa xuất hiện, Bảo Hoa liền hóa thành một đạo màu hồng độn quang, đường kính bay vào trong đó. Tai to lão giả bọn người mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng bức bách tại mắt xám nữ đồng sáu cái áp lực, lập tức cũng cắn răng một cái, đi theo trốn vào sương mù trong thông đạo. Bọn hắn như thế quả quyết hành động, hiển nhiên ngoài tất cả trùng mẫu phân thân đoán trước, lấy về phần kịp phản ứng truy kích lúc, nàng nhóm liền một người đều không có lưu lại, ghê tởm, một cái cũng không ăn được. Thanh sát giáp trùng lúc này tức hỗn hển phá hư lên thanh đồng tế đàn, cự trảo đảo qua, nửa cái tế đàn đều bị đập thành bột mịn. Cái kia tên là Minh Tam thiên ngư quái trùng ánh mắt cũng là tương đương không vui, sau đó toàn thân nhãn châu xoay động, lại đều để mắt tới mắt xám nữ đồng. Nhìn cái gì vậy? Chúng ta mục đích vốn là đem những người này bước đến không gian bên trong mảnh vỡ. Các ngươi không có thu hoạch, cũng không phải ta tạo thành. Quay về trường đối phương một chút về sau, mắt xám nữ đồng liền vừa sải bước ra, cũng tiến vào một đầu không gian thông đạo bên trong. Nàng ngược lại là không nghĩ tới Bảo Hoa sẽ phản ứng nhanh như vậy. Có như thế một cái người hợp tác, bọn hắn kế hoạch thành công khả năng liền lại có thể lớn chút ít, mà đổi thành một bên, mọi người tại thoát ra sương mù thông đạo về sau, liền phát hiện chính mình đi tới một mảnh tràn ngập thiên địa nguyên khí lạ lẫm không gian bên trong. Cái này nơi này chẳng lẽ vẫn là dưới mặt đất, nhìn qua sáng tỏ bầu trời cùng phía dưới sóng biết nhộn nhạo biển lớn, miệng chim tu sĩ lập tức hoài nghi lên bọn hắn còn ở đó hay không địa cung bên trong. Dưới mặt đất tất nhiên là không có biển có trời, bất quá chu vi phong ấn chi lực vẫn còn, chúng ta tất nhiên còn không có ly khai địa cung. Tai to lão giả lập tức cảnh giác nhìn qua chu vi, từ khi tiến vào mảnh không gian này lên, hắn liền có một loại tim đập nhanh cảm giác. Chư vị xem chừng, nơi đây xác nhận thượng cổ phong ấn hạch tâm không gian, Kim Minh trùng chi mẫu tất nhiên liền ngủ say ở đây. Đang khi nói chuyện, Bảo Hoa liền đem huyền thiên hoa thụ tế ra, cũng tại quanh thân mấy trượng triển khai linh vực, để phòng bị người đánh lén. Cái gì? Chúng ta còn không có cùng những người còn lại hội hợp, sao có thể một mình tới đây hiểm địa? Bảo Hoa đạo hữu, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Miệng chim tu sĩ nghe vậy kinh hãi, hắn còn tưởng rằng Bảo Hoa là vì tránh chiến, mà đem bọn hắn dẫn tới một chỗ ẩn bí chi địa, thật không nghĩ đến, nơi này lại là hung hiểm nhất địa phương, kia bọn hắn mới vừa rồi còn chạy cái gì? Ngươi nói nhao nhao cái gì? Chúng ta không phải liền là tới đối phó Minh Trùng chi mẫu sao? Làm sao? Cái này sợ, Tiềm Phong cũng mặc kệ quá nhiều, lúc này liền nhảy ra giữ gìn Bảo Hoa nói, ngươi... Miệng chim tu sĩ nghe vậy lập tức bị tức đến nỗi ngay cả nói đều nói không nên lời. Cô Hồng đạo hữu an tâm chớ vội, thiếp thân mang các ngươi tới đây, chính là vì cùng còn lại đạo hữu hội hợp. Dù sao Minh Trùng chi mẫu bản tôn hiện tại chưa chắc có sức đánh một trận, nhưng này sáu cái trùng mẫu phân thân nhưng đều là khó giải quyết chi cực tồn tại. Đương nhiên, nếu có thể, thiếp thân cũng không muốn mang chư vị tới đây. Nghĩ đến chư vị cũng có thể nhìn ra được, đầu kia không gian thông đạo chính là thiếp thân mượn phong ấn chi linh lực lượng mở ra, mới thật sự là không có lựa chọn khác. Thấy mọi người lập tức sắc mặt rất khó coi, Bảo Hoa lúc này giải thích nói, vừa rồi đến cùng là cái gì tình huống? Địa cung tại sao lại đột nhiên rung mạnh? Bảo Hoa đạo hữu, phong ấn chi linh hẳn là có nói thứ gì a? Bởi vì tim đập nhanh cảm giác càng ngày càng nặng, tai to lão giả thay đổi ngày xưa đối Bảo Hoa ủng hộ, giờ phút này liên tục chất hỏi, thực không dám giấu giếm. Mới động tĩnh là Minh Trùng chi mẫu cướp đoạt một bộ phận phong ấn cấm chế đưa đến. Nói đến đây cái, Bảo Hoa thần sắc lại không khỏi ngưng trọng mấy phần. Kỳ thật, nàng sở dĩ như thế quả quyết lại tới đây, hoàn toàn không phải nàng vừa rồi nói tới những lý do kia. Nàng rất rõ ràng, mặc kệ là Lục Cực Nguyên Yểm, vẫn là Lạc Hồng Xích Nha, hiện tại tất nhiên đều bị phong ấn khốn trụ. Bọn hắn cái này một đội tuy là người sống sót, nhưng cũng thành mục tiêu duy nhất. Trừ khi thật dự định một mình cùng Minh Trùng chi mẫu cùng thứ nhất chúng phân thân đối kháng, nếu không bọn hắn liền tốt nhất chủ động rơi vào trong cạm bẫy, để cho mình trở nên chẳng phải đặc thù, mà chân chính thúc đẩy Bảo Hoa làm ra cái này một tìm đường sống trong chỗ chết lựa chọn, không phải khác, mà chính là nàng đối với Lạc Hồng tín nhiệm. Nhưng tai to lão giả bọn người không biết được Lạc Hồng chuẩn bị ở sau, lập tức nghe vậy tự nhiên đều lập tức mắt choáng váng, bọn hắn dám đến đối phó chân tiên cấp bậc Minh Trùng chi mẫu. Chính là xem ở đối phương bị thượng cổ phong ấn áp chế, không cách nào sử xuất toàn lực nguyên nhân. Kết quả hiện tại thượng cổ phong ấn lực lượng ngược lại đứng ở Minh Trùng chi mẫu một bên, cái này còn chinh phạt cái rắm, chờ chút. Bảo Hoa, chiếu ngươi ý tứ sao, chẳng phải là kia Minh Trùng chi mẫu đã tỉnh, Tiềm Phong đột nhiên thông minh một lần, ngơ ngác nhìn xem Bảo Hoa nói, thiếp thân không nói nàng còn tại ngủ say à. Bảo Hoa cười khổ một tiếng, nhìn phía dưới càng phát ra thâm thúy mặt biển, sau một khắc, tất cả mọi người cảm ứng được một cổ ngập trời khí thế hung ác, không đợi đám người sợ hãi, phía dưới mặt biển liền đột nhiên toàn bộ nổ tung, trùng thiên sóng nước bên trong, một bộ chừng dài vạn trượng, toàn thân trắng tinh như ngọc cự trùng hài cốt liền hiển lộ mà ra, chỉ gặp, này hài cốt cự trùng quanh thân bị một lớp bụi bạch vần sáng bao khỏa, lại đồng thời mọc ra ba cái đầu, trong đó hai viên đều là dữ tợn đáng sợ trùng thủ, mà ở giữa viên kia lại là một tên nhân tộc nữ tử bộ dáng, Minh Minh Trùng chi mẫu. Trong mọi người lập tức truyền đến một tiếng phát run kinh hô, nhưng hài cốt cự trùng hiện thân về sau, cũng không lập tức phát động công kích, mà là ở giữa đầu lâu đôi mắt bên trong linh diễm lóe lên, ngưng tụ ra một tên ngân sa nữ tử. Ngươi, vì sao không sợ? Ngân sa nữ tử giờ phút này nhìn xem Bảo Hoa, lạnh lùng nói, nguyên lai, tai to lão giả bọn người sớm đã làm bộ muốn trốn, lập tức chỉ có Bảo Hoa không chút nào hoảng phi độn trên không trung, tiền bối tuy có diệu pháp, nhưng như thế điều khiển vốn là nhằm vào tiền bối thượng cổ phong ấn, chỉ sợ cũng đã thương không ít nguyên khí a. Tại Minh Trùng chi mẫu khí thế hung ác dưới uy áp, Bảo Hoa kỳ thật cũng không thoải mái, nhưng nàng vẫn là chọi cứng lấy gạt ra một tia mỉm cười nói, ngươi ngược lại là thông minh, bất quá liền xem như lấy bản tọa hiện tại trạng thái, nhất định phải diệt sát các ngươi, cũng chỉ cần nỗ lực ngày sau nhiều ngủ say mấy năm đại giới. Ngân Sa nữ tử phi độn tại hài cốt cự trùng trước đó, ngữ khí tràn đầy coi nhẹ nói, tiền bối lời nói, vãn bối tự nhiên tin tưởng, bằng không cũng sẽ không chủ động chạy tới nơi đây. Bảo Hoa lúc này cười khổ nói, tựa như là làm ra cái gì bất đắc dĩ lựa chọn, gửi hy vọng ở về sau người sao. Cũng được, xem ở ngươi trung thực như vậy phân thượng, liền cho ngươi một cái hy vọng. Ngân Sa nữ tử nghe vậy lập tức lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc, nhưng rất nhanh lại là lạnh lẽo nói. Vừa mới nói xong, hơn 20 cái trong suốt bong bóng liền từ kịch liệt lăn lộn dưới mặt biển bay ra, thẳng đến Bảo Hoa bọn người mà đi. Bảo Hoa đạo hữu, cái này, không nên phản kháng, nàng muốn dùng thượng cổ phong ấn giam cầm chúng ta, để chúng ta trở thành nàng lần thứ hai xung kích phong ấn lúc huyết thực, hiện tại phản kháng hẳn phải chết không nghi ngờ, không phản kháng liền còn có một chút hy vọng sống. Bảo Hoa lập tức truyền âm nhắc nhở đám người, để tránh trong bọn họ có người đỡ không nổi áp lực, lấy trứng chọi đá. Chuyện cho tới bây giờ, Bảo Hoa đã hoàn toàn biết rõ Minh Trùng chi mẫu phá phong kế hoạch. Này Trùng biết rõ phá phong về sau, nguyên khí đại thương chính mình rất có thể bị người thừa lúc vắng mà vào, cho nên nàng cũng không nghĩ duy nhất một lần phá vỡ phong ấn, mà là đem nó chia làm hai bộ phận. Kể từ đó, nàng đã có thể sử dụng lần thứ nhất phá phong cơ hội, đem nhóm đầu tiên, cũng chính là thực lực mạnh nhất một nhóm địch nhân vây khốn, giảm bớt lần thứ hai phá phong lực cản, còn có thể chuẩn bị sung túc huyết thực, để nàng có thế tại lần thứ hai phá phong sau cấp tốc khôi phục thực lực. Như vậy mưu đồ bưng phải là gian độc vô cùng, chúng ta đều bại, còn ai vào đây dám đến cứu? Lão phu cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng mà một tên áo bào xám dị tộc rõ ràng càng tin tưởng mình phán đoán, dứt lời hắn liền do một hóa bảy, một bên hướng phương hướng khác nhau phi độn, một bên tế ra đồng dạng bay kiếm linh bảo, muốn trực tiếp phá vỡ hư không bỏ chạy. Nhưng kỳ quái là những người còn lại thấy tình cảnh này chẳng những không có tâm tư lưu động, muốn bắt chước, ngược lại nhao nhao lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Chỉ gặp kia bảy cái áo bào xám dị tộc rõ ràng một bộ tốc độ cao nhất phi độn dáng vẻ, lập tức cũng đã thối lui đến xuất phát vị trí. Mấu chốt chính hắn còn không có chút nào phát giác, nhưng rất nhanh, áo bào xám dị tộc liền phát hiện lẫn nhau thân hình, không khỏi sửng sốt một cái. Lập tức, không đợi bọn hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, một trương to lớn trùng miệng ngay tại bảy người hội tụ chỗ xuất hiện, cũng hung hăng cắn xuống. Mà tại hắn biến mất về sau, chia ra làm bảy áo bào xám dị tộc cũng không thấy bóng dáng, kết cục của hắn không cần nói cũng biết. Nhìn qua Ngân Sa nữ tử đầu ngón tay hắc mang, tai to lão giả khó khăn nuốt ngụm nước miếng, thấp giọng đây lẩm bẩm nói, thời gian pháp tắc. Cùng lúc đó, những cái kia trong suốt bong bóng cũng trôi dạt đến đám người trước người. Tại nhìn thấy Bảo Hoa chủ động bay vào trong đó một cái trong suốt bong bóng về sau, đám người cũng đều nội tâm dãy dụa lựa chọn không làm phản kháng. Bảo Hoa đạo hữu, hy vọng ngươi là đúng, gặp ván đã đóng thuyền, miệng chim tu sĩ cũng chỉ có thể ai thán một tiếng, cầu nguyện nhóm người mình vận khí không nên quá chênh lệch, chư vị yên tâm, yên lặng chờ thời cơ liền có thể. Bảo Hoa lúc này quay người trở lại, nhìn như tại cưỡng ép trấn an, nhưng hắn tràn đầy lòng tin nhãn thần, lại làm cho tai to lão giả bọn người không khỏi giật mình trong lòng. Chẳng lẽ nàng có cái gì chuẩn bị ở sau? Không kịp hỏi thăm, những này trong suốt bong bóng liền tứ tán mà đến, cũng mang theo bọn hắn thẳng hướng mặt biển rơi xuống. Lúc này, Bảo Hoa ngẩng đầu nhìn đại lượng từ trong hư không phi độn mà ra màu máu minh trùng, không khỏi âm thầm cảm thán, Lạc đạo hữu mưu trí có lẽ còn ở trên ta. Khi mọi người bịch bịch chìm vào trong nước biển lúc, không trung hài cốt cự trùng ba cái đầu lại là cùng nhau mở ra miệng lớn, lập tức mấy ngàn màu máu minh trùng liền hóa thành ba đầu trùng hà, phân biệt hướng phía ba tấm miệng lớn trào lên mà đi. Rất nhanh, tất cả màu máu minh trùng liền đều biến mất tại ba tấm miệng lớn bên trong. Ngân Sa nữ tử trên mặt lúc này lộ ra một chút vẻ hài lòng. Đột nhiên, sáu đạo không gian ba động một khối xuất hiện, ngay sau đó mắt xám nữ đồng sáu người liền đều tại Ngân Sa nữ tử trước mặt hiện thân mà ra. Kể từ hôm nay, các ngươi liền đều canh giữ ở nơi đây, tại ta thức tỉnh trước đó, bất luận cái gì kẻ xông vào đều giết không tha. Mặt khác, những cái kia bị phong ấn lại, các ngươi một cái đều không cho phép đụng. Ngân Sa nữ tử lúc này không khách khí chút nào ra lệnh. Nữ đồng sáu người mặc dù không nói gì, nhưng cũng lập tức hành lễ biểu thị lĩnh mệnh. Từng cũng không phát hiện nữ đồng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, Ngân Sa nữ tử nhẹ phía dưới liền muốn tán đi thân hình, nhưng sau một khắc liên tiếp trầm đục liền từ hài cốt cự trùng thể nội truyền đến. Chỉ gặp hắn tựa như bạch ngọc to lớn, xương cốt trên xuất hiện đông đảo nhỏ bé khe hở, ánh hồng vết máu từ đó chậm rãi chảy xuống. Ngân Sa nữ tử càng là như gặp phải sét đánh, chẳng những lộ ra thống khổ chi cực thần sắc, liền liền thân hình đều một cái mơ hồ rất nhiều. Lúc này, chỉ nghe cầm ầm phá sóng âm thanh, vừa mới bị chìm vào trong nước biển Bảo Hoa bọn người liền lại phi độn mà ra. Đối với dưới mắt tình huống, bọn hắn là một mặt mộng bức. Mặc dù Bảo Hoa nhắc nhở bọn hắn muốn chậm đợi thời cơ, nhưng thời cơ này tới cũng không tránh khỏi quá nhanh. Bọn hắn tâm cảnh cũng không kịp điều chỉnh, giam cầm bọn hắn phong ấn chi lực liền một cái biến mất. Bảo Hoa đạo hữu, chúng ta tiếp xuống. Tai to lão giả vừa định hỏi một chút Bảo Hoa hiện tại đến tục cùng có phải hay không thời cơ thích hợp, nhưng lại nghe cách đó không xa truyền đến hai tiếng oanh minh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Phượng Bào Mỹ Phụ ngay tại truy điên cùng đuổi theo giết một tên ma tộc thánh tổ. Phượng tiên tử, cường địch trước mắt, ngươi nổi điên làm gì? Diệt Tình lập tức một bên nỗ lực ngăn cản đằng sau anh tới thần thông, một bên kinh sợ chi cực hét lớn. Nhưng mà, Phượng Bào Mỹ Phụ căn bản là không để ý tới hắn, bí thuật vừa mở, thế công lập tức trở nên bén nhọn hơn. Diệt Tình chỉ có đại thừa sơ kỳ tu vi, tự nhiên không phải đại thừa trung kỳ Phượng Bào Mỹ Phụ đối thủ, giờ phút này bị áp chế phải là khổ không thể tả. Cũng may bỏ chạy sau một lúc, cái kia bị phong ấn chi lực áp chế thần thức phát hiện tai to lão giả bọn người, liền tranh thủ độn quang nhất chuyển, trực tiếp hướng bọn hắn bay trốn đi. Chúc đạo hữu, nhanh giúp tại hạ chế trụ Phượng tiên tử, nàng tựa hồ bị Minh Trùng chi mẫu khống chế. Một bên phi độn, Diệt Tình một bên cao giọng nói, phi. Rõ ràng là các ngươi những này đáng chết ma tộc cấu kết Minh Trùng chi mẫu, đem chúng ta đều lừa gạt vào trong cạm bẫy. Hôm nay bản phu nhân liền cùng Mạc đạo hữu cùng nhau giết sạch các ngươi. Phượng Bào Mỹ Phụ vốn là cừu thị ma tộc tu sĩ, dưới mắt gặp Minh Trùng chi mẫu chính như Lạc Hồng lời nói như vậy bị thương nặng, càng là đối với phán đoán của hắn tin tưởng e rằng lấy phục thêm, cho nên, nàng vừa mới thoát khốn, liền thẳng hướng cự ly gần nhất Diệt Tình. Cái gì? Phượng tiên tử ngươi lời ấy thật chứ? Tai to lão giả nghe vậy trái tim đều hung hăng rung động một cái, không khỏi quá sợ hãi nói, chúng ta vừa vào trận nhãn đại điện liền bị phong ấn chi lực chế, mà kế hoạch ban đầu thế nhưng là chúng ta sáu đội đều muốn đi chữa trị trận nhãn, làm kế hoạch đưa ra người, Lục Cực cùng Nguyên Yểm tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Phượng Bào Mỹ Phụ lúc này đằng đằng sát khí nói, nói bậy nói bạ, nếu là như vậy, chúng ta há lại sẽ bị cùng nhau phong ấn tại này. Diệt Tình nghe vậy lập tức quanh thân lạnh lẽo, phản bác đồng thời, nhưng cũng lần nữa biến động độn quang, bởi vì cái này đích xác là Nguyên Yểm có thể làm được ra sự tình. Hắn cũng không dám cam đoan chính mình có hay không bị mơ mơ màng màng, mà lúc này, hắn như lại đi tìm kiếm tai to lão giả đám người trợ giúp, rõ ràng cực kỳ không khôn ngoan, cho nên mới lần nữa cải biến phương hướng bỏ chạy, nhưng một màn này xem ở tai to lão giả đám người trong mắt, không thể nghi ngờ là có tật giật mình biểu hiện, một cái phong ấn có thể nói rõ cái gì, còn không phải Minh Trùng chi mẫu một cái ý niệm trong đầu liền giải trừ, nhưng để cho ta không nghĩ tới là, Lục Cực năm đó phản bội ta thì cũng thôi đi, hôm nay lại muốn phạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.